pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 479 ta là ngốc bạch ngọt 19. Đệ nhị càng, Sư Ninh Phỉ quả thực đều phải hoài nghi Khúc U U có phải hay không làm bộ. Cố ý tới khí nàng, có thể nói sao, có thể nói sao, đoàn người đình đình đi một chút. Cuối cùng ở không sai biệt lắm mau giữa trưa thời điểm đi tới dưới chân núi cái kia kêu Thanh Nghiêu. Trấn địa phương, nơi đó có tinh tú hải một cái oa địa mơ siêu Nam Cung Cửu thực mau lộng tam chiếc xe ngựa. Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu một chiếc, Lâm Tịch mang theo thám tử cùng Bảo Tiêu một chiếc, mặt khác một chiếc tác trang một ít đi theo sẽ dùng đến đồ vật cùng với một nam một nữ hai cái tôi. Tớ. Sau đó bọn họ liền hướng về chuẩn bị triệu khai Võ Lâm Minh Chủ Đại Hội Phú Xuyên Bảo mà đi. Võ Lâm Minh Chủ Đại Hội 10 năm cử hành một lần. Từ đương giới Võ Lâm Minh Chủ phụ trách chủ sự, tuyển cử tân Minh Chủ cố nhiên là một kiện việc trọng đại. Võ Lâm Túc Lão nhóm còn sẽ cùng nhau nghiên cứu và thảo luận một chút lục lâm phát triển phương. Hướng, tổng kết qua đi 10 năm, triển vọng tương lai 10 năm. Hiểu biết giang hồ mới phát thế lực, chèn ép giang hồ tà ác thế lực, giúp đỡ võ lâm chính nghĩa từ từ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần võ lâm minh chủ đại hội đều tinh phong huyết vũ. Nếu người nào đó thật sự quá mục đích chung khi, cũng từng xuất hiện quá đương nhiệm minh chủ trực tiếp liên nhiệm hoặc là võ lâm túc lão thêm giang. Hồ đồng đạo cộng đầy một người tình huống. Sư Ninh Phỉ không có việc gì cũng cùng Nam Cung Cửu hiểu biết một ít giang hồ tri thức. Lúc này đây Minh Chủ Đại Hội, không nghĩ ra quá vũ lực bước lên Minh Chủ chi vị trên cơ bản là không thể thực hiện được. Theo Nam Cung Cửu nói, trước mắt tiếng hô tối cao thanh danh tốt nhất tự nhiên là cái kia Ngụy Quân Tử Sở Khinh Hầu. Sau đó cái gì Vân Tam Lãng, Kiều Bất Hối, Chiến Vô Nhai. Nguyên Minh Chủ Thạch Vân Xuyên đã mau 70 tuổi, phỏng chừng là sẽ không lên đài cùng tuổi trẻ bọn hậu bối tranh đoạt cái này Minh Chủ chi vị. Nhưng là hắn có cái tư chất không tồi tôn nhi kêu Thạch Lâu Thành. Một thân khổ luyện công phu cũng là không thể khinh thường. Nam Cung Cửu gãi gãi đầu, nói, còn có Màn Trời Sơn Xuyết Côn, được xưng tám cánh tay Na Cha, có thể đồng thời đánh ra 10 loại trở lên ám khí. Khinh công cũng thực không tồi, Sư Ninh Phỉ hỏi. Vậy còn ngươi, Nam Cung Cửu rất là kiêu ngạo trả lời. Chúng ta tinh tú hải thiên cư một góc, tức không muốn làm cái gì đồ bỏ minh chủ. Bọn họ cũng quản không đến tinh tú hải. Bất quá lần này sao? Tinh tú hải sẽ xuất hiện đệ nhất vị võ lâm minh chủ, Sư Ninh Phỉ âm thầm bĩu môi. Thế giới như vậy đại, đều mẹ nó ngươi thổi đát. Chính tiến lên xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Nam Cung Cửu xốc lên màn xe nhìn lại, trong miệng mắng một câu, ngốc bức. Sư Ninh Phỉ cũng đem màn xe xốc lên một góc lặng lẽ nhìn lại. Sắc mặt cũng không được tốt, xe mơ siêu chỉ thấy Khúc U U đang ở cấp một vị ven đường lão khất cái. Trị liệu thương chân, Sư Ninh Phỉ cảm giác nàng chiếu cố chính mình thời điểm cũng chưa như vậy tận tâm quá. Thật là nhiều chuyện đến muốn cho người đánh tơi bời một đốn. Không biết lão nương tưởng rời đi cái này bệnh tâm thần. Chạy nhanh đi tìm Sở đại ca sao? Lão khất cái tự nhiên ngàn ân vạn tạ, lại hỏi ân nhân tên họ, lời hay ai đều thích nghe. Sư Ninh Phỉ thấy Khúc U U một bộ chúa cứu thế ghê tởm sắc mặt chạy tới trong xe cầm không ít ăn. Còn có mấy chục cái đồng tiền, cùng nhau cho lão khất cái. Lần này lão khất cái quả thực muốn miệng phun hoa sen. Ca ngợi chi từ nghe được Sư Ninh Phỉ cả người khởi nổi da gà. Nhất định phải hỏi ân nhân tên họ, nói phải cho ân nhân lập cái trường sinh bài vị, chỉ thấy Khúc U U lớn tiếng nói. Lão nhân gia, chúng ta thi ân không cầu báo, ngươi vẫn là đi thôi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ta chính là Y Cốc Cốc chủ Khúc U U, ngọa tào. Thâm giếng băng a, sau đó cái gì dũng cứu bé gái mồ côi a, gặp chuyện bất bình a, bán mình táng phụ a, bức lương vì sướng a, Khúc U U cái này ngốc bức cái gì đều phải quản. Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu mặt là càng ngày càng đen. tên ngốc này chính mình có thể quản quản, không thể quản sáng tạo điều kiện cũng muốn ngạnh quản. Một đường đi tới, đã không biết hoa bao nhiêu tiền, đánh nhiều ít giá, nguy hiểm nhất một lần vì cứu một cái bị bán nhập xướng Liêu Hoàng Mao nha đầu. Nam Cung Cửu chẳng những muốn cùng thuộc về địa phương hắc ác thế lực Độc Long giúp đánh. Cuối cùng cư nhiên còn phải bị quan phủ truy nã, bởi vì là Hoàng Mao nha đầu phụ thân đem nữ nhi bán cho xướng Liêu. Ở thời đại này, đây là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, mà bọn họ không thể hiểu được cường xuất đầu còn lại là trái pháp luật. Lâm Tịch mới mặc kệ này đó, dù sao hoa Nam Cung Cửu tiền, sai xử Nam Cung Cửu người này. Nàng là một chút áp lực tâm lý đều không có, còn muốn động bất động liền hét lớn một tiếng ta là Y Cốc Cốc chủ, linh tinh nói. Ta thích cái Phật Tổ, Thượng Đế cùng với ông trời a. Sư Ninh Phỉ trong lòng kêu rên, như vậy Thánh Mẫu, Bạch Liên Hoa thuộc tính hẳn là thuộc về nàng cái này xuyên qua nữ được không? Nguyên trụ dân không nên đều là tâm cơ kỹ nữ, Hắc Tâm Liên. Vì cái gì cái kia cả người đều là tâm nhãn tử lão quỷ dưỡng ra như vậy cái đầu bị lừa đá trung nhị. Thiếu nữ, kế tiếp nàng liền tính kêu gọi một tiếng, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, Sư Ninh Phỉ đều sẽ. Không cảm giác được ngoài ý muốn, cảm giác khúc u đã hoàn toàn thả bay tự mình. Muốn lãng ra hệ ngân hà, Lâm Tịch này một đường các loại làm sự tình, ở rất nhiều người trước mặt lộ hành tung. Càng là biết nàng cùng Nam Cung Cửu, Sư Ninh Phỉ ở bên nhau, nàng liền càng an toàn, bởi vì Sư Ninh Phỉ trung cực mục tiêu là gả cho Võ Lâm Minh Chủ. Làm Lục Lâm Trung đệ nhất phu nhân, này liền ý nghĩa nàng yêu cầu một cái hiền hòa nhân thiện. Bác thi tế chúng hảo thanh danh, ở nguyên cốt truyện, Sư Ninh Phỉ làm chuyện gì đều sẽ đem chính mình trích đến sạch sẽ. Chậu phân toàn bát đến khúc u trên người. Đến cuối cùng Sư Ninh Phỉ còn ở làm bộ giúp nàng nói tốt. Sư Ninh Phỉ đem hai mặt, mặt từ tâm hắc thuyết minh đến là vô cùng nhuần nhuyễn. Không phải muốn hảo thanh danh sao? Lão tử không vào giang hồ lại đều là lão tử truyền thuyết, nơi nơi đều ở tán dương Y Cốc Cốc chủ là cái cỡ nào tâm địa thiện lương người tốt. Nước bẩn cũng không phải như vậy hảo bát. Lâm Tịch còn có cái tiểu tâm tư chính là kéo chậm bọn họ tiến trình. Đại gia mỗi ngày đều quá đến gà bay chó sủa. Sư Ninh Phỉ cũng không có thời gian hỏi vòng vèo nàng những cái đó Y Cốc bất truyền bí mật. Hiện tại Sư Ninh Phỉ chí tôn cao xa, ít nhất ở Sở Khinh Hầu trở thành Võ Lâm Minh chủ phía trước. Nàng sẽ tiểu tâm che giấu nàng giữ tợn sắc mặt, cũng sẽ nghĩ cách từ khúc u nơi này bòn rút càng nhiều giá trị. Nàng tuyệt đối sẽ không ở Nam Cung Cửu trước mặt bại lộ chính mình tâm như rắn rết bản chất. Sư Ninh Phỉ là cái thích mưu định rồi sau đó động người. Ở tìm được Sở Khinh Hầu tiêu trừ sở hữu hiểu lầm phía trước. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đối chính mình động thủ. Người tốt chuyện tốt làm nhiều. Cuối cùng có người chịu tin tưởng. Hàng năm ẩn cư với Y Cốc Khúc Thần y thế nhưng tới tham gia lần này Võ Lâm Minh chủ đại hội. Dần dần không ít người nghe được bọn họ hành tung, bắt đầu đối thần y vây truy chặn đường. Bất quá đều là tìm thầy trị bệnh hỏi dược, Y Cốc cũng không hỏi đến giang hồ ân oán, ít nhất mặt ngoài như thế. Cho nên Y Cốc cũng không có cái gì đối chọi gay gắt địch nhân tồn tại. Ngược lại đều là đối Lâm Tịch có sở cầu Võ Lâm nhân sĩ. Sư Ninh Phỉ nhìn che già măng mọc tới rồi những cái đó Võ Lâm hào hiệp nhóm thế nhưng đều đối cái. Này đồ nhà quê tôn kính có ra, chút nào không bởi vì nàng ăn mặc mà coi thường nàng. Một ngụm một cái thần y, một ngụm một cái cốc chủ kêu, Sư Ninh Phỉ đôi mắt đều đỏ, nếu Y Cốc là của nàng, nên có bao nhiêu hảo a. Hết chương.